Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được hay không? Hắn xấu hổ. Anh nên giải thích với em. Không nghĩ tới chuyện ngoại tình lại làm em đau khổ như vậy. Hắn thật lòng sám hối, vậy mà nàng vẫn không thèm chú ý đến. Em không có tích cóc như vậy. Chuyện này cũng không hề liên quan tới anh. Bạch Mẫn lung thong thả nói. Mẫu mẫu nhìn thấy hẳn là nửa năm trước. Nhà em có một vị trưởng bối qua đời. Bà em vốn là đang nói chuyện với anh. Nhận được tin tức của trưởng bối qua đời, em nghe thấy trong điện thoại khắc chế không được mới khóc. Nữ nhi nghe thấy lại cho là nàng vì chồng cũ mà mới bật khóc. Hắn như vậy không phải là bị oan ức hay sao? Vậy thì em phải giải thích giúp anh, cho con bé nhìn thấy rõ. Nó cũng không một cái mà nhìn anh kia kìa. Có thể thấy được là rất ghét hắn rồi. Nàng chuyển ra hướng Nỗ Nhi mà cất tiếng. Mỗ mỗ à, con lần đó nhìn thấy mẹ khóc là vì việc khác không liên quan đến ba ba. Có thật không ạ? Bạch mỗ mỗ dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn về phía phụ thân. Thật đó, cho nên con đừng giận ba ba rất là tốt. Nhưng nếu ba ba rất tốt, thì tại sao hai người lại ly hôn chứ? Hai người không biết phải nói sao cả. Bạch mỗ mỗ lại nghiêm túc nói tiếp. Philip thúc thúc nói, kết hôn là chuyện thần thánh, không thể tùy tiện quyết định ly hôn. Giống như con hồi sáng, muốn anh bánh mì quét mứt hoa quả, quét mứt hoa quả xong liền ăn. Cái này là logic kiểu gì vậy chứ? Hai người là tiếp tục không nói gì. Cho nên, Philip thúc thúc nói chuyện này là nghi thức nghiêm trọng, hai người mới có thể là ly hôn. Mẹ rất là tốt, cho nên chắc chắn ba ba là người xấu, con không muốn nhận ba ba. Đọc xong tội trạng thì cô bé ngoe ngoe đi lên lầu. Xem ra chuyện này là hiểu lầm thực là nghiêm trọng. Phó Thuận Hành bị đả kích nặng nề. Cái tên Philip này rõ ràng là muốn chống đối hắn mà. Bạch Mẫn Lung ở bên cạnh cất lời an ủi. Mộ mộ đối với anh có một chút ấn tượng không tốt từ trước. Em sẽ nói cho con bé hiểu. Hơn nữa con bé cũng chưa từng gặp mặt anh. Dĩ nhiên là cần một chút thời gian để tiếp nhận anh mà. Anh thấy được là vị tiên sinh Philip này đã làm hỏng bét hết quan niệm của con bé rồi. Anh ấy nói, tất cả thật ra đều là sự thật mà. Nàng nhỏ giọng nói, nhìn vẻ mặt của hắn mất hứng mà nở ra nụ cười. Dĩ nhiên hiện tại cũng biết là hiểu lầm. Tóm lại em sẽ cùng với mẫu mẫu nói chuyện. Anh nên cân nhẫn một chút. Mà đúng rồi, đã 9 giờ rồi đó. Hôm nay anh không phải đến công ty sao? Đó, anh quên mất phải đi làm rồi. Hành oán dần cất lời. Nếu tình cảm của mình đã thông suốt, cũng không để cho người khác thêm lãng phí thời gian bên cạnh mình. Bạch Mạnh Lung quyết định tìm cách để Philip từ bỏ hy vọng. Nhưng mà mọi việc còn quá mập mờ, ngay cả dân vận cũng không có, thì nàng lấy cớ gì mà từ chối hắn đây? Đêm nay Philip đến cửa hàng, nàng đem chuyện nữ nhi gặp Phó Thận Hành nói cho hắn. Mẫu mẫu phản ứng như thế nào? Nếu như con bé cảm thấy được hắn sẽ không vui, muốn tạm thời không quấy rầy nó sao? Cảm nhận của mẫu mẫu mới là quan trọng. Philip thật sự lo lắng đến phản ứng của mẫu mẫu. Lúc đầu anh nói những chuyện kia chỉ là nói chuyện phiếm, không nghĩ rằng con bé lại còn nhớ được. Lúc đầu cũng làm cho em thật là lo lắng, nhưng mà hiện giờ Thuận Hành thường xuyên đến, mỗ mỗ cũng không còn chán ghét như trước, cũng dần dần nói chuyện rồi. Hắn thường thường đến sao? Phi thiếp ngớ ngẩn. Thật là không ổn rồi. Anh công việc bận rộn, bị hắn thời cơ mà tấn công. Anh cũng muốn nhanh cùng em trở lại hẹn hò, đẩy nhanh tiến độ đi. Hẹn hò mà cũng cần phải đẩy nhanh tiến độ sao? Nàng thật sự là buồn cười mà do dự, thật sự là muốn nói sao? Có thể hay không là quá vô tình rồi, nhưng mà nếu không nói, biết rõ tình cảm của hắn dành cho mình, chẳng lẽ mình lại trơ mắt ra mà ôm hy vọng? Không được, nàng không thể làm như vậy. Philip à, nếu anh thấy có một người nào khác tốt, anh hãy nắm giữ nàng ấy lại đi. Làm gì em phải nói như vậy chứ? Em biết rõ anh thích em nhất mà, sẽ không có một người phụ nữ nào khác cả. Em mấy hôm nay đã cùng với Phó Thuận Hành nói chuyện. Em thấy là anh nên không lãng phí thời gian ở trên người em nữa. Chờ một chút đi. Philip cảm thấy có điều gì đó không đúng, cất tiếng hỏi. Đừng nói với anh là em lại yêu hắn thêm một lần nữa. Không phải em rất là hận chuyện hắn ngoại tình hay sao hả? Anh ấy cũng đã giải thích qua. Chuyện ngoại tình trước kia chỉ là hiểu lầm. Hắn giải thích em liền tin sao? Hắn có chứng cứ gì không? Anh ấy không có chứng cứ. Chẳng qua là giải thích đứng tình huống, nghe rất là hợp lý. Em cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng em nhận ra rằng em không thể nào quên anh ấy. Em đối với anh ấy... Đối với hắn ta còn có cảm giác sao? Philip không thể tiếp nhận. Em 4 năm nay đều cho rằng hắn ngoại tình. Hiện tại biết là hiểu lầm cũng không thể ngay lập tức động tâm. Trừ phi em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.